Chàng rể chiến thần, chương 3337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3337. Phải biết rằng lão đã bước vào thiên cảnh, còn Dương Trấn mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sao anh có thể khiến lão cảm nhận được mối đe dọa? Chứ không riêng gì Lệ Trần, các cao thủ ma tông cũng cảm nhận được áp lực rõ rệt. Nhất là Nhiếp Thu đang đứng đối diện Dương Trấn lại càng cảm nhận rõ, trong mắt lão ta xuất hiện vẻ kinh hãi. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Trấn, không dám lơ là chút nào. Lão ta không rõ rốt cuộc trên người Dương Trấn đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta có thể cảm nhận được, đòn tấn công tiếp theo của Dương Trấn với lão ta sẽ là đòn chí mạng. Lão ta đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, không ngờ vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Dương Trấn, đúng là mất mặt. Anh Trấn, Mã Siêu bỗng hô lớn, lo lắng nói, anh đừng đánh nữa, dừng ở đây thôi. Người khác không biết tình trạng của Dương Trấn, nhưng anh ta thì biết rõ. Dương Trấn đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đến mức tối đa, trong trạng thái này, Dương Trấn sẽ mất ý thức ngay tức khắc. Trừ khi Dương Trấn có thể kiểm soát mình chặt chẽ, bằng không một khi anh mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, khí thế của anh đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cả khí thế của Nhiếp Thu. Các cao thủ ma tông đang theo dõi trận chiến đều trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Ma Uy, Lệ Trần chợt nói bằng giọng kinh hãi. Ma Uy ư? Một cao thủ ma tông kinh ngạc nhìn về phía Lệ Trần. Tông chủ, ý ông là khí thế trên người Dương Trấn chính là Ma Uy à? Lệ Trần gật đầu, nghiêm nghị nhìn Dương Trấn, trầm giọng nói. Tôi biết rõ đây chính là Ma Uy, cho dù là ở ma tông, cũng chưa có ai tu luyện được Ma Uy dưới thiên cảnh hết. Dương Trấn không phải người của ma tông, cũng không tu luyện công pháp ma đạo mà lại phóng ra ma uy, đúng là thiên tài dành cho ma đạo. Trong lịch sử của ma tông, không ai có thể phóng ma uy khi chưa đến thiên cảnh. Với những cao thủ tu luyện công pháp ma đạo như chúng ta, chỉ khi đột phá thiên cảnh thì mới có thể phóng ma uy. Lệ Trần nói tiếp, ở giới cổ võ, ma uy được gọi là lĩnh vực ma đạo. Đương nhiên, giới cổ võ không chỉ có mỗi lĩnh vực ma đạo, mà còn có rất nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như cao thủ lĩnh vực hỏa có thể duy trì nguyên tố hỏa vô cùng đậm đặc trong phạm vi nhất định, thậm chí có thể chiến đấu bằng nguyên tố hỏa trong lĩnh vực hỏa. Thực lực càng mạnh thì phạm vi của lĩnh vực càng lớn, khi đánh với kẻ địch trong lĩnh vực của mình, có thể gây áp lực rất lớn cho kẻ địch. Chẳng hạn như Dương Trấn bây giờ, không ngờ cậu ấy lại phóng được ma uy, hay nói cách khác, trong lĩnh vực ma đạo của cậu ấy, Nhiếp Thu sẽ bị suy yếu về mọi mặt, ngược lại, trong lĩnh vực ma đạo của mình, các khía cạnh của Dương Trấn đều sẽ mạnh lên. Cách chương